99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 977. Tại cổ đại, người dạng này là phải bị chộp tới nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lệ Cận Nam nghe thấy lời này, bật cười, nhìn qua Diệp Du Du rời đi bóng lưng, trong mắt trêu tức ý vị sâu nồng. Ta cũng là lần thứ nhất à. Lệ Cận Nam bất đắc dĩ. Tính toán ra, tựa như là ta tương đối thua thiệt. Đem ly rượu đỏ cầm lên. Lệ Cận Nam nhấp một miếng. Cầm điện thoại lên đến. Lệ Cận Nam trượt một lần sổ truyền tin. Tìm tới La Chiến dãy số. Gọi tới. La Chiến đang tại chơi trò chơi. Đột nhiên nhận được điện thoại. Có chút buồn bực. Nhưng nhìn định điện báo nhóm người về sau. Thì là cảm giác có chút kinh ngạc. Lệ Lão Tam. Đem điện thoại nhận. La Chiến không đợi hắn mở miệng trước hết lên tiếng trêu chọc. Nói. Ô hô. Đây là thổi cái gì cơn gió a? Thế mà đem Lệ Lão Tam đều cho thổi qua đến rồi. Làm sao? Tìm ta có việc a? Lệ Cận Nam nghe thấy cái này trêu chọc. Cũng không giận. Quát lên. La Đại Ca. Làm sao ngươi biết ta có việc tìm ngươi hỗ trợ? Cát, hai huynh đệ các ngươi cũng là một cái đức hạnh. Không có chuyện gì mà nói. Các ngươi trở về tìm ta sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Cho nên ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? À, ta đây không phải tại quốc gia kết hôn quản cục cũng không nhận biết người sao? Đành phải xin ngươi giúp một tay. Muốn kết hôn à? La Chiến đến rồi hào hứng. Đối tượng là ai a? Nam nữ? Lệ Cận Nam, ngoặc kép chấm chấm. Nếu là nam, cha ta còn không có đánh chết ta. Gia gia của ta tới trước đem ta bóp chết. Ha ha ha, kia là ai a? Ai nha, cái này Lệ Lão Tam đều đã lớn rồi. Mau nói cho ta biết, đối phương rốt cuộc là ai? Tên gọi là gì? Lớn bao nhiêu? Những cái này đều không trọng yếu. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta tra một chút. Nữ nhân này có phải hay không đã kết hôn rồi? La Chiến ngốc. Không thể nào. Ngươi thế mà coi trọng một cái đã kết hôn. Chỉ là khả năng. Ta hoài nghi nàng gạt ta. Ta đi. Ngươi thích nàng à? Còn tốt. Lệ Cận Nam cầm trong tay ly rượu đỏ buông xuống. Nói. Chính là ngủ một giấc. Nói là ưa thích cũng chưa nói tới. Nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm. Ai nha nha, Lệ Lão Tam cũng khai khiếu. Thế mà lại đi tìm nữ nhân đi ngủ. Được, danh tự, mã số giấy chứng minh nhân dân. Ca ca giúp ngươi làm một lần. Ân, ngươi chờ một chút, ta tra một chút a. Ngươi biết nàng đối tượng kết hôn sao? Danh tự nói cho ta biết cũng có thể. Diệp Du Du, Thẩm Lạc An. Được, ngươi chờ một chút. La Chiến ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím nhảy vọt bay động. Kinh hô một tiếng, a, gia hỏa này không phải cái kia đế đô rất nghiêu cái kia nhà khoa học sao? Tựa như là, Lệ Cận Nam đối với Thẩm Lạc An thân phận cũng là hơi có nghe thấy. Đúng a, cái này Diệp Du Du cùng Thẩm Lạc An là vợ chồng. Tại tháng 8 đăng ký kết hôn. Thực, Lệ Cận Nam nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đưa tay đi trong túi quần. Lấy ra một chiếc nhẫn. Rất tinh xảo một chiếc nhẫn. Vẫn rất đẹp mắt. Giá trị phi thường không ít. Chiếc nhẫn này thực sự là bọn họ nhẫn cưới. Vậy nhưng thì khó rồi. Lão Tam, người cái này coi như không hiền hậu. Thế mà đi làm người ta đã kết hôn chi phụ. Nếu là bị phát hiện, nói không chừng sẽ còn bị làm thành gian phu. Nói ra quá khó nghe a. Tại cổ đại, người dạng này là phải bị chộp tới nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. La Chiến nghiêm trang khuyên, nhủ, nói ra, nếu biết, liền cùng nàng đoạn rồi đi. Mặc dù lớn lên là rất đẹp, nhưng là ngươi thanh danh càng trọng yếu hơn a. Cẩn thận bị gia gia ba ba ngươi phát hiện, cắt đứt ngươi chân chó. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, La Đại Ca, gặp lại, La Chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.